liền ngay cả đại não đều cảm giác trống rỗng. Cuối cùng này một trường là vì Từ Vũ đánh. Từ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hung hăng một trường vỗ tại Hạ Long Uyên trên xương sọ. Phu phu, Hạ Long Uyên cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.